Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không rõ, hoặc là vẫn còn chưa tỉnh ngủ khiến cô ta lẫn lộn. Như bình thường thì Hoa vội ôm nó sát vào trong lòng, tay vỗ về rồi nói: "Ngoan, ngủ đi con." Thẳng cho đến chiều ngày hôm sau, thầy cũng đến làm lễ giải hạn. Ông ta đem theo một con dao và một cây sinh tiền. Sau đó khấn vái, thầy cũng đọc tên từng người ở trong nhà. Lần lượt hai vợ chồng phải quỳ gối, đội mâm bồng lễ cho thầy. Sau mỗi lượt thầy đều dùng con dao cắt vào lá sứ, kẹp vào hình nhân rồi đốt trong chậu nhôm. Thì Hoa và chồng bước ra chậu 3 lần. Mỗi bước là một lần thầy cúng lắc cây sinh tiền. Tiếng lách sách đều đều vang ra khắp nhà. Tới lượt cuối cùng của đứa con trai thị Hoa, thầy cũng cầm con búp bê lên, giúp một mảnh vải cuốn quanh người của nó, đem lá sứ kẹp vào người của nó. Ông ta đốt đi mà cứ để nguyên như vậy rồi lắc cây sinh tiền. Không hiểu sao lúc đó thì Hoa lại thấy bồn chồn. Cô ta nhìn tay của ông thầy cúng buộc con búp bê, linh cảm rất xấu, giống như sắp mất đi cái gì đó thân thiết lắm. Tới khi buổi lễ hoàn thành, thầy cũng bảo gia chủ đốt hình nhân đi, đem cho đổ thật xa, để bao nhiêu cái hạn theo đó không biết đường quay về quấy nhiễu. Riêng con búp bê thì thầy cũng thu lại, nói rằng vong như kia sẽ được giam vào con búp bê này, người khác sẽ không biết cách xử lý. Ông ta đem về tiện mà tùy cơ ứng biến. Còn về việc của thị Hoa muốn đặt bàn thờ ở trong nhà này, thầy cũng cho cô ta một hướng, gọi là hướng đón quý nhân, thờ cúng rất được lộc. Tiền công 10 ngày qua tính ra cũng không cao. Sau khi thanh toán xong, ông ta lập tức rời đi. Lời của ông thầy đó không cách nào để kiểm chứng được. Hai vợ chồng đành miễn cưỡng tin theo. Tới tối thì qua nhà bà nội đón con trai về. Thằng bé vừa vào trong nhà, nó đột nhiên chạy khắp phòng. Nhìn thì tưởng lâu không được về, cho nên nó hào hứng đi xem nhà. Nhưng lát sau đứa bé lại ngơ ngác hỏi: "Em bé đâu rồi mẹ?" Thì Hoa ban đầu còn hơi ngạc nhiên, sau liền hiểu ra nó đang tìm vong nhi kia. Cô ta nắm vai con trai của mình gấp gáp hỏi: "Con có thấy nó nữa không?" "Không thấy." Đứa trẻ mếu máo đáp: "Đi mất rồi." Thì Hoa nghe trong lòng sướng dâm gian. Cô ta bật cười thành tiếng, nghiến răng nói: "Thoát rồi, thực sự là thoát được rồi." Cười sằng sặc như hóa điên, đến nỗi anh chồng từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười quái dị. Mở cửa bước vào, liền thấy cảnh mẹ cười con khóc inh ỏi. Anh vội vã ôm lấy đứa trẻ dỗ dành, trong lòng bực bội quát vợ một tiếng. Lúc bây giờ cô ta bỗng ngẩn người, vẻ hả hê lập tức biến mất. Thế vào đó thì Hoa chỉ nhàn nhạt nhìn chồng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của người con. Một khắc tiếp theo cô ta tiến đến ôm lấy đứa trẻ, ngọt ngào vỗ về nó. Đêm hôm ấy thì Hoa ôm con ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, anh chồng đang say giấc thì thấy giường có động. Mắt nhắm mắt mở nhìn sang không thấy vợ đâu. Cửa phòng khép hờ, tưởng là vợ dậy uống nước, nhưng để mãi không thấy cô ta vào. Dù rất buồn ngủ nhưng anh vẫn phải bật dậy đi xem có chuyện gì. Ra ngoài phòng khách, liền thấy thị Hoa đang lúi húi quanh kệ tivi, đèn đóm không bật, cứ đứng trong khoảng tối om làm gì không rõ. Anh chồng gọi một tiếng, cô ta dừng tay, đoàn hỏi sao đêm hôm không ngủ lại ra đây đứng, điều bộ khả nghi có phải muốn giấu giếm cái gì. Thị Hoa lừ lừ đi từ trong bóng tối đi ra, khiến cho anh chồng hoảng hồn. Hai con mắt của cô nhắm chặt, đôi cánh tay buông thõng, chân cô không nhấc khỏi đất. Cứ như vậy cô ta trở về phòng lên giường nằm như trước. Anh chồng mãi sau mới nhận ra cô ta bị mộng du. Người mộng du sẽ không nghe thấy những gì xung quanh, nhưng chỉ cần có ai gọi thì sẽ hoặc tỉnh dậy hoặc lại vào trong giường ngủ bình thường. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần. Mấy đêm sau thì Hoa đều đi lại quanh ngôi nhà như vậy. Có hôm cô ta ra phòng bếp, có hôm thì ra sân phơi, thậm chí còn đập cửa ầm ầm. Nhưng sáng ngày hôm sau hỏi lại thì chối, cô ta nói không biết gì hết. Đêm nào cũng ngủ ngon, có thấy gì lạ đâu. Chồng của thị Hoa trong lòng nghi, cho nên có để ý. Lúc đó liền nhận ra thị Hoa ban ngày cũng không được bình thường. Ngồi chơi với con chỉ được một chốc là cô ta đã bắt đầu cáu gắt. Rất nhiều lần anh bắt gặp vợ lẩm bẩm nói những điều rất cay độc. Cái gì mà đứa trẻ này là của nợ, sinh ra chỉ để làm khổ cô ta. Cô ta cũng ngày càng trở nên lầm lì, không còn cười nói một cách bình thường với những người như trước. Đặc biệt mỗi khi cô ta cười, hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két, ánh mắt thì gườm gườm, trông rất hằn học. Cho tới một đêm thì Hoa không còn ôm con ngủ nữa, cô ta nằm một mình ở bên phòng, hai mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.